Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3170, Thánh Cổ Truyền Nhân 87. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Vạn Cổ cũng không phải một vạn con cổ, mà là đồng thời triệu hoán một vạn loại cổ. Số lượng lại có bao nhiêu? Cái này muốn nhìn người kia thực lực. Đường quả những năm này nói lời nói, liền không có không thực hiện. Cho tới bây giờ đều không có trò đùa qua. Miêu Thiêu kích động kém chút hôn mê bất tỉnh. Triệu hoán vạn cổ A, một vạn loại cổ A, đến tột cùng muốn hao phí bao nhiêu tâm huyết mới có thể chăn nuôi một vạn loại cổ. Có khả năng triệu hoán vạn cổ cổ sư, coi như vũ lực hơi yếu một chút, thế nhưng không sợ thiên cực môn. Ngược lại là thiên cực môn những cao thủ võ lâm kia xem thường bọn hắn. Chủ quan xuống sợ là muốn ăn một cái thiệt thòi lớn. Khổng Chi Ca, Lệ Tuệ, thiên cực môn có thể muốn đi thôn chúng ta bên trong tán loạn. Ta phải trở về nhìn xem, tuy nói chỗ nào không ai, nhưng ta cũng không muốn xem từ nhỏ đến lớn địa phương bị người hủy đi. Khổng Chi Cơ hô không do dự, ta và ngươi cùng đi chứ, ta có không ít bảo tiêu, thân thủ cũng không tệ. Tuy nói đối phó không được võ lâm cao thủ, nhưng chân chạy còn là không có vấn đề. Đường quả không sợ thiên cực môn tìm phiền toái. Khổng Chi là tin tưởng nàng có biện pháp đối phó, để nàng một người trở về. Hắn làm sao có thể yên tâm được, những người kia ngươi có khả năng đối phó à, Khổng Chi hỏi. Đường quả gật đầu, có thể đối phó, ta cổ thuật đã đại thành, lúc đầu đã hòa hoãn lại Miêu Tiêu. Nghe được câu này đại thành, lại suýt chút nữa kích động đến ngất đi. Đại thành a, bọn hắn thánh nữ vẫn chưa tới 20 tuổi đi. Làm sao cổ thuật liền đại thành, cái thiên phú này, đến tột cùng là có cỡ nào nghịch thiên a cái này. Đừng nói thiên cực môn tìm phiền toái, liền là toàn bộ võ lâm tìm phiền toái, cũng không làm gì được bọn họ thánh cổ tộc a. Miêu Thiêu kém chút ngửa mặt lên trời cười to. Coi như lúc này để hắn ngay lập tức đi chết, hắn đều không tiếc, có thánh nữ tồn tại, thánh cổ tộc sẽ chỉ càng ngày càng thịnh, đem bọn hắn đối phó về sau. Ngươi là muốn giết chết bọn hắn, còn là thả bọn họ trở về. Khổng Chi tự nhận là, đường quả có thể sẽ cho thiên cực môn một bài học, lại đem bọn hắn trả về. Đây là hắn hiểu biết, nàng hẳn là sẽ không hạ tử thủ. Nhiều nhất đem bọn hắn võ công phế bỏ đi. Hệ thống, cái này cũng chưa tính tử thủ sao? Nam nhân, ngươi lọc kính có phải là quá dày chút? Đối một cái võ lâm nhân sĩ đến nói, không có võ công, đây không phải là muốn bọn hắn mệnh sao? Thời đại này không phải đã không thể tùy tiện giết chết người sao? Đường quả một mặt mê hoặc, lại nói, ta cũng không có tàn nhẫn như vậy, muốn ai chọc ta một chút liền muốn đem người giết chết, thật có chút huyết tinh. Hệ thống, he he he, mặc dù không giết chết, nhưng kết quả chắc chắn sẽ không rất tốt. Gọi sống không bằng chết không sai biệt lắm. Làm xấu, Khổng Chi mỉm cười, vậy bọn hắn tìm đến phiền phức, tùy tiện đem người bỏ qua, giống như lợi cho bọn hắn quá. Hệ thống nghe được chút ý vị đến. Gia hỏa này không phải là có cái gì tổn hại chủ ý à, cái kia Khổng Chi Ca có đề nghị gì? Ngươi không phải nói thời đại này không thể tùy tiện giết chết bọn hắn, nhưng không trừng phạt bọn hắn, ta cảm thấy quá tiện nghi bọn hắn, không bằng, đem bọn hắn chộp tới đưa cho cảnh sát, bọn hắn công nhiên đến thôn các ngươi bên trong nháo sự. Đem bọn hắn nhốt vào cục cảnh sát bên trong đi giáo dục. Một lần nữa làm người. Đường quả bừng tỉnh đại ngộ, còn tốt có Khổng Chi Ca nhắc nhở, đúng a, mặc dù ta không thể đem bọn hắn thế nào, nhưng bọn hắn nháo sự, liền là tự xông vào nhà dân, đem bọn hắn đưa vào cục cảnh sát tốt nhất. Nguyên bản đường quả là dự định, trực tiếp đem bọn hắn võ công cho phế, để thiên cực môn người minh bạch, thánh cổ tộc người không phải tùy tiện chọc, nhưng Khổng Chi nói chuyện. Nàng liền có mặt khác chú ý cách trương.